Biên niên ký chim vặn dây cót. Chương 5, chương 03, part 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta mặc áo khoác trắng, áo blau lụa màu vàng, đội mũ bằng vải vinyl màu đỏ. Theo phản xạ, tôi đứng dậy đối diện với cô ta. Hiển nhiên có thể gọi cô ta là đẹp, ít nhất là đẹp hơn nhiều so với tôi hình dung khi nghe giọng qua điện thoại. Thân hình cân đối, thon thả, trang điểm chừng mực, cô ta biết cách ăn mặc. Áo khoác và áo blouse cắt may tuyệt khéo. Trên cổ áo khoác lấp lánh một cái ghim bằng vàng hình lông chim. Nhìn bên ngoài có thể cho cô ta là thư ký của một công ty tầm cỡ nào đó. Duy có chiếc mũ đỏ là không hợp tí nào. Chẳng hiểu tại sao, sau khi bỏ công chăm chút ngần ấy cho quần áo, cô ta lại đội lên đầu cái mũ bằng vải vinyl màu đỏ không đâu vào đâu kia. Chắc hẳn cô ta làm thế để người ta dễ nhận ta cô trong những tình huống như thế này. Nếu quả vậy thì ý đó thật không tồi. Giữa đám đông người, cô ta nổi bật lên ngay. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Tôi thì ngồi xuống ghế của mình. Lạ nhỉ, làm sao cô biết là tôi? Tôi nói, tôi không tìm ra cái cà vạt chấm hạt đỗ. Tôi biết chắc nó ở đâu đó thôi. Nhưng không cách nào tìm ra. Nên tôi đành phải đeo cà vạt kẻ sọc. Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải tìm cô. Nhưng làm cách nào cô lại nhận ra tôi thế? Dĩ nhiên là tôi biết ông. Cô ta vừa nói vừa đặt chiếc sách tay màu trắng lên bàn. Cô ta giở chiếc mũ màu đỏ ra. Đậy kín lên chiếc sách tay. Tôi có cảm tưởng cô ta sắp biểu diễn một trò ảo thuật. Khi cô ta nhấc mũ lên, chiếc sách tay đã biến mất. Nhưng tôi đeo cà vạt khác mà. Tôi đột lại, cà vạt khác nào nhỉ? Cô ta liếc nhìn cái cà vạt của tôi với vẻ băn khoăn. Như thể muốn nói, cái gã dở người này đang nói chuyện gì ấy nhỉ? Rồi cô ta gật đầu. Chuyện ấy không quan trọng. Xin ông chớ bận tâm. Đôi mắt cô ta có cái gì đó thật lạ. Chúng thiếu chiều sâu một cách bí hiểm. Đôi mày ấy đẹp thì đẹp thật. Nhưng dường như chúng chẳng nhìn bất cứ cái gì. Chúng phẳng lì. Như thể làm bằng thủy tinh. Xong, dĩ nhiên đó không phải là cặp mắt thủy tinh. Chúng chuyển động, chớp chớp mi mắt, như mọi cặp mắt bình thường. Làm sao cô ta nhận ra tôi trong đám đông ngồi chật cứng quán cà phê này? Thật không hiểu nổi, hầu như ghế nào cũng có người. Trong số đó có nhiều người trạc tuổi tôi. Tôi muốn yêu cầu cô ta giải thích, nhưng kìm mình lại, tránh khơi lên những chuyện ngoài lề thì tốt hơn. Cô ta vẫy tay một hầu bàn đi ngang qua. Gọi một suất Perrier. Anh ta bảo nhà hàng không có Perrier. Nhưng có thể thay bằng nước tonic. Cô ta suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Trong khi đợi nhà hàng mang nước tonic ra. Cô ta im lặng. Tôi cũng vậy. Đến một lúc, cô ta nhấc cái mũ đỏ lên. Mở khuy móc cài chiếc sách tay nằm bên dưới. Rút từ trong đó ra một hộp da đen bóng nhỏ hơn chiếc băng cassette đôi chút. Đó là một chiếc hộp con đựng danh thiếp, cũng như chiếc sách tay. Nó được cài bằng khuy móc. Lần đầu tiên tôi thấy một hộp đựng danh thiếp cài khuy móc như vậy. Cô ta rút trong hộp ra một tấm danh thiếp trao cho tôi. Tôi bèn đút tay vào túi ngực tìm danh thiếp của mình thì mới nhận ra rằng trong người chẳng có tấm nào. Danh thiếp của cô ta làm bằng nhựa mỏng, hình như thoảng mùi trầm hương. Khi đưa nó lại gần mũi, mùi hương đó càng rõ rệt, không nghi ngờ gì nữa. Chính là trầm hương. Danh thiếp mang vỏn vẹn một dòng chữ cái màu đen. Cano Manta, Manta, tôi lật xem mặt bên kia. Nhưng ở đó chẳng có gì. Trong khi tôi ngẫm nghĩ về ý nghĩa của tấm danh thiếp. Tay hầu bàn đến đặt trước mặt cô ta một chiếc cốc đầy nước đá rồi rót nước tonic đến lưng chừng cốc. Trên vành cốc có găm một màu chanh. Rồi một cô hầu bàn đến, tay bưng khay đựng một ấm cà phê màu bạc. Cô ta đặt một chiếc tách trước mặt tôi rồi rót cà phê vào. Sau đó len lén như kẻ đang dúi những que xăm suối quẩy vào tay người khác. Cô ta để hóa đơn lên bàn rồi bỏ đi. Ở đấy chẳng có ghi gì đâu. Cano Manta bảo tôi, tôi vẫn đang nhìn chăm chăm nhìn vào mặt sau của tấm danh thiếp. Chỉ có tên tôi mà thôi. Không cần ghi địa chỉ hay số điện thoại. Chẳng ai gọi điện cho tôi cả. Tôi luôn luôn tự gọi cho người khác. Tôi hiểu. Tôi nói. câu trả lời vô nghĩa đó treo lơ lửng trong không trung một hồi như hòn đảo bồng bềnh trên bầu trời trong Gulliver du ký. Giữ cốc bằng cả hai tay, cô ta uống một ngụm nước qua ống hút, khuôn mặt thoáng cau lại. Cô ta đẩy cốc sang bên, như thể không quan tâm gì đến nó nữa. Manta không phải là tên thật của tôi, Cano Manta nói. Cano là họ thật, nhưng Manta là biệt danh nghề nghiệp. Theo tên hòn đảo Manta, ông Okada đã bao giờ đến Manta chưa? Tôi bảo là chưa, tôi chưa bao giờ đến Manta. Cũng chưa có kế hoạch đến Manta trong tương lai gần. Thậm chí tôi chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ đó. Tất cả những gì tôi biết về Manta là bản nhạc gia kinh khiếp của Herb Albert có tựa đề Cat Manta. Tôi gật đầu, nhấp một ngụm cà phê. Vâng, nước ở Manta mùi vị thật khó chịu. Nhưng một nguồn nước ở đó lại có tác dụng kỳ diệu lên cấu trúc thân thể của chúng ta. Đó là một thứ nước đặc biệt, thậm chí phải nói là huyền bí. Chỉ một nơi duy nhất trên đảo mới có mà thôi. Dòng suối đó ở sâu trong núi. Phải trèo mấy tiếng đồng hồ từ một ngôi làng dưới chân núi mới lên tới được. Nước ấy không thể vận chuyển đi nơi khác. Nếu mang đi nơi khác, nó sẽ mất hiệu lực ngay. Cách duy nhất để uống nước ấy là phải tự mình đến tận nơi. Người ta thường nhắc đến thứ nước này trong các văn bản từ thời thập tự trinh. Người ta gọi nó là nước thần. Allen Ginsberg từng đến uống nước đó. Kate Richard cũng vậy. Tôi đã sống ở đó suốt 3 năm trong ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Tôi trồng rau và học nghề đan. Ngày nào tôi cũng leo lên dòng suối để uống thứ nước đặc biệt ấy. Từ năm 1976 đến năm 1979. Có lần, suốt một tuần, tôi chỉ uống nước đó mà không ăn một tí gì. Suốt một tuần không được cho cái gì khác vào miệng ngoại trừ thứ nước đó. Đó là một sự huấn luyện mà ai cũng phải làm. Theo tôi có thể gọi đó là một kiểu tu hành. Ta làm thế là để thân ta thanh khiết. Đối với tôi, cảm giác đó thật kỳ diệu. Vì vậy khi trở về Nhật, tôi chọn Manta làm biệt danh nghề nghiệp của mình. Xin lỗi, cho tôi hỏi nghề của cô là gì? Cô ta lắc đầu, nói đúng ra đấy không phải là nghề. Tôi làm không lấy tiền. Tôi là chuyên gia tư vấn. Tôi trò chuyện với mọi người về các thành tố của cơ thể. Tôi cũng nghiên cứu về loại nước có tác dụng tốt đối với các thành tố của cơ thể. Kiếm tiền không phải là chuyện khó đối với tôi. Tôi có tất cả các phương tiện mình cần. Cha tôi là bác sĩ. Ông có mua cổ phiếu và bất động sản cho thuê nhắm chu cấp cho tôi và em gái tôi. Tôi có một kế toán lo sổ sách thu chi. Thu nhập hàng năm của tôi khá bộn. Tôi cũng viết vài cuốn sách kiếm được ít tiền. Còn việc tư vấn về các thành tố của cơ thể, tôi làm không vì lợi nhuận. Chính vì vậy, danh thiếp của tôi không có địa chỉ lẫn số điện thoại. Tôi luôn chủ động gọi cho người khác. Tôi gật đầu, nhưng đó chỉ là cử động thuần túy vật lý của cái đầu. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì những điều cô ta nói. Tôi có thể hiểu những từ cô ta nói. Nhưng ý nghĩa chung của chúng thì không sao nắm bắt được. Các thành tố của cơ thể. Allen Ginsberg, càng lúc tôi càng bứt rứt khó chịu. Tôi không phải loại người có trực giác thiên phú. Nhưng càng ngồi lâu với người đàn bà này, tôi càng như ngửi thấy mùi những điều phiền toái. Xin lỗi cô, tôi nói. Không biết cô có thể giải thích mọi chuyện từ đầu. Từng bước một được chăng? Vừa rồi tôi có nói chuyện với vợ tôi. Cô ấy bảo tôi gặp cô để bàn chuyện con mèo đi lạc. Thành thật mà nói, tôi không hiểu nãy giờ cô nói những điều kia với tôi để làm gì. Có liên quan gì đến con mèo không? Có chứ, nhưng trước khi đề cập tới việc đó, có một điều tôi muốn báo cho ông biết. Thưa ông Okada, cô ta mở khóa sách tay, lấy ra một cái phong bì trắng. Trong phong bì có một bức ảnh, cô đưa cho tôi, em gái tôi. Cô nói, đó là một bức ảnh màu chụp hai phụ nữ. Một người là Cano Manta. Trong một bức ảnh cô cũng đội mũ. Một chiếc mũ đan màu vàng. Một lần nữa cái mũ rõ ràng không hợp với quần áo cô ta mặc. Cô em gái mặc bộ đồ màu lam nhạt. Đội một chiếc mũ cùng tông. Loại mũ thịnh hành vào thập niên 1960. Tôi nhớ đâu như tông màu này được gọi là tông. Màu kem quả. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Hai chị em đều thích đội mũ. Kiểu tóc của cô em chính là kiểu của Jacqueline Kennedy hồi còn là phu nhân tổng thống. Kẹo xịt tóc bóng nhẫy. Cô ta trang điểm hơi quá tay. Tuy nhiên vẫn có thể gọi là đẹp. Cô ta chạc 25 tuổi. Tôi đưa trả bức ảnh cho Kano Manta. Cô cất ảnh vào phong bì. Đút phong bì vào sách. Cày khóa móc lại. Em gái tôi nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Nó bị Wataya Noboru phá trinh. Cưỡng hiếp tàn bạo. Ôi chao. Tôi muốn đứng phát dậy mà bỏ đi. Không nói không rằng. Ngay lập tức. Nhưng không thể làm thế được. Tôi rút khăn mùi xoa khỏi túi áo. Lê. Lau miệng rồi lại đút vào. Rồi tôi hắng giọng. Thật kinh khủng. Tôi thốt lên. Tôi không hề biết chuyện đó. Nếu em gái cô đã bị cưỡng hiếp. Tôi xin có lời thông cảm chân thành. Tuy nhiên. Tôi phải nói rằng anh vợ tôi và tôi không có liên quan gì với nhau. Cho nên, nếu vì chuyện đó mà cô muốn. Không phải thế, ông Okada ạ, cô ta tuyên bố với vẻ quả quyết. Tôi hoàn toàn không bắt ông chịu trách nhiệm đâu. Nếu có một người phải chịu trách nhiệm cho chuyện đã xảy ra thì kẻ đó trước hết phải là tôi. Bởi tôi đã thiếu quan tâm. Bởi tôi đã không bảo vệ được nó mặc dù lẽ ra tôi phải bảo vệ. Thật không may, có một số sự kiện đã khiến tôi không làm được việc đó. Trên đời vẫn có những chuyện như thế. Ông Okada à, ông biết đó. Chúng ta sống trong một thế giới đầy bạo lực và hỗn loạn. Và trong thế giới này, có những nơi còn bạo lực hơn, còn hỗn loạn hơn thế. Ông Okada có hiểu ý tôi không? Điều gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Em gái tôi sẽ hồi phục khỏi sự tổn thương này. Khỏi vết nhơ này, nó phải hồi phục được. Tạ ơn trời, cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Như tôi đã nói với em tôi, lẽ ra còn có thể xảy ra những chuyện còn tồi tệ hơn thế nhiều. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là các thành tố của cơ thể nó. Thành tố của cơ thể. Tôi lặp lại, cái, thành tố của cơ thể. Này hẳn là cái chủ đề trước sau như một của cô ta. Chấm. Tôi không thể giải thích chi tiết cho ông rõ những tình huống này có liên quan với nhau ra sao. Chuyện rất dài và phức tạp. Và mặc dù khi nói thế này tôi không có ý coi nhẹ ông. Nhưng quả thật là ở giai đoạn này ông sẽ không có khả năng hiểu thấu ý nghĩa đích thực của câu chuyện đó. Dĩ nhiên, ông hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ muốn ông biết rằng các thành tố của cơ thể em gái tôi đã bị ông Wataya làm ô uế. Dù chỉ tạm thời, ông và cô ấy sẽ có liên hệ với nhau bằng cách này hay cách khác trong tương lai. Như tôi đã nói, cô ấy là trợ lý của tôi. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ tốt nhất là cho ông biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô ấy với ông Wataya. Và tôi muốn ông biết rằng những chuyện như thế có thể xảy ra trên đời này. Một thoáng im lặng, Kano Manta nhìn tôi như muốn nói. Hãy nghĩ kỹ về những gì tôi vừa nói với ông. Và tôi suy nghĩ về việc Wataya Noboru đã cưỡng hiếp em gái của Kano Manta. Về mối liên hệ giữa việc đó với các thành tố của cơ thể. Và về mối liên hệ giữa những điều đó với việc con mèo của chúng tôi biến mất. Có phải là cô muốn nói? Tôi rụt rè lên tiếng. Rằng cô và em gái cô đều không có ý định làm đơn tố cáo công khai về việc đó. Hoặc báo cảnh sát. Không. Dĩ nhiên chúng tôi không làm thế. Kano Manta nói, vẻ vô cảm, nói đúng ra chúng tôi không buộc ai chịu trách nhiệm về chuyện đó. Chúng tôi chỉ muốn hiểu tận ngọn ngành những nguyên nhân nào khiến một chuyện như vậy xảy ra. Chừng nào chúng tôi chưa giải quyết được vấn đề đó thì có thể sẽ còn xảy ra những điều đáng sợ hơn thế nữa. Tôi nhẹ người phần nào khi nghe nói vậy. Tôi hoàn toàn không chút động lòng nếu Wataya Noboru bị buộc tội cưỡng dâm và phải đi tù. Hắn ta mà đến nước ấy thì cũng đáng lắm. Nhưng anh trai của Kumiko là kẻ có tiếng tăm. Hắn ta mà bị bắt và phải ra tòa thì chắc chắn báo chí sẽ làm dùm beng lên. Và đó sẽ là một cú sốc ghê gớm đối với Kumiko. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Dù chỉ để tâm trí mình được thanh thản. Ông cứ yên tâm. Hôm nay tôi xin được gặp ông chỉ là về chuyện con mèo đi lạc thôi. Kano Manta nói, ông Wataya đề nghị tôi cho lời khuyên về việc này. Phu nhân ông, bà Okada, đã nhờ anh trai là ông Wataya tư vấn về việc con mèo đi lạc. Và đến lượt mình ông ta lại nhờ tôi tư vấn. Ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu. Kano Manta là loại người có thính giác thấu thị hay gì đó tương tự. Và những người kia đã nhờ cô ta tìm tung tích con mèo. Gia đình Wataya xưa nay vẫn ưa mấy cái đoán hậu vận, phong thủy, và những thứ tương tự thế. Vậy cũng chẳng sao, ai muốn tin việc gì cứ tin. Nhưng việc gì hắn phải đi hiếp em gái người cố vấn tinh thần của mình? Dấy lên những chuyện phiền toái không đâu như vậy để làm gì? Đó là lĩnh vực chuyên môn của cô phải không? Giúp người ta tìm những vật thất lạc. Tôi hỏi, cô ta nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt không có chiều sâu kia. Cặp mắt như đang nhìn vào cửa sổ một căn nhà không người ở. Xét theo biểu hiện của chúng thì cô ta đã không hiểu nghĩa câu hỏi của tôi. Không trả lời, cô ta nói, ông Okada đang sống ở một nơi rất lạ lùng phải không? Tôi ấy à, lạ lùng theo nghĩa nào? Thay vì đáp lại, cô ta đẩy chiếc cốc nước tonic nãy giờ hầu như không động tới ra xa thêm chừng 10 cm nữa. Ông biết đấy, mèo là loài vật hết sức nhạy cảm. Im lặng lại trùm lên giữa hai chúng tôi. Vậy là chỗ chúng tôi ở rất lạ lùng. Và mèo là loài vật nhạy cảm. Tôi nói, cứ cho là thế. Nhưng hai vợ chồng với con mèo sống ở đó bao lâu nay? Sao bỗng dưng nó lại quyết định bỏ chúng tôi mà đi? Sao nó không bỏ đi từ trước? Điều đó tôi không nói với ông được. Có lẽ vì dòng chảy đã thay đổi. Có lẽ một cái gì đó đã ngăn dòng chảy. Dòng chảy, tôi không biết con mèo của vợ chồng ông còn sống hay đã chết. Nhưng có một điều chắc chắn. Nó không quanh quẩn ở gần nhà ông bà nữa. Ông bà sẽ không bao giờ tìm thấy nó trong khu hàng xóm kia đâu. Tôi nâng cốc lên nhấp một ngụm cà phê giờ đã hơi nguội. Ngoài cửa sổ, trời đang mưa lâm thâm. Bầu trời trĩu mây đen. Một đoàn người và ô buồn thảm trèo lên trèo xuống chân cầu ở đằng xa. Ông cho tôi xem tay nào. Cô ta nói. Tôi đặt bàn tay phải lên bàn. Lòng bàn tay ngửa ra. Nghĩ rằng cô ta định xem chỉ tay tôi. Nhưng không. Cô ta chìa tay ra. Úp lòng bàn tay mình lên lòng bàn tay tôi. Rồi cô ta nhắm mắt lại. Không nói không rằng trong tư thế đó. Như thể đang lặng lẽ trách móc một người tình không chung thủy. Cô hầu bàn đến rót đầy tách của chúng tôi. Vờ như không nhận thấy Kano Manta và tôi đang làm gì. Khách ở các bàn bên nhìn trộm chúng tôi. Tôi chỉ cầu mong đừng có người quen nào đang ngồi trong quán lúc này. Tôi muốn ông hình dung trong đầu một vật mà ông nhìn thấy trước khi đến đây. Chỉ một thôi sao? Chỉ một thôi. Tôi nghĩ tới chiếc váy Mino in hoa mà tôi đã thấy trong hộp đựng quần áo của Kumiko. Tôi không hiểu sao chính cái ấy chứ không phải gì khác nảy ra trong đầu tôi lúc đó. Chúng tôi úp lòng bàn tay vào nhau như thế thêm 5 phút nữa. 5 phút dường như quá dài đối với tôi. Không chỉ vì tôi bị người ta nhìn ngó mà còn bởi sự đụng chạm của lòng bàn tay Kano Manta có cái gì đó khiến tôi ngay ngáy. Bất an, bàn tay cô ta bé nhỏ. Không nóng cũng chẳng lạnh. Không phải cái đụng chạm thân ái của bàn tay người yêu. Cũng không phải cái đụng chạm nghề nghiệp của bàn tay bác sĩ. Bàn tay cũng có tác động đến tôi như cặp mắt của cô ta. Nó biến tôi thành căn nhà không có người ở, tôi cảm thấy mình trống rỗng. Không bàn ghế, không rèm, không khảm, chỉ là một cái vỏ chứa rỗng không. Cuối cùng Kano Manta rút tay lại, hít thở sâu mấy hơi liền, rồi cô gật gật đầu. Thưa ông Okada, tôi tin rằng đời ông đang bước vào giai đoạn trong đó nhiều sự kiện sẽ xảy ra. Việc con mèo của vợ chồng ông biến mất chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Nhiều sự kiện, tốt hay xấu, cô ta nghiêng đầu suy nghĩ. Cả tốt lẫn xấu, xấu xong ban đầu ngỡ như tốt, và tốt xong ban đầu tưởng là xấu. Nói vậy thì trừu tượng quá. Tôi nói, cô có thể nói cụ thể hơn không? Vâng. Hẳn những gì tôi đang nói nghe có vẻ chung chung. Nhưng ông Okada ạ, khi nói về yếu tính của sự vật, thường ta chỉ có thể nói một cách chung chung như thế. Những gì cụ thể thì dễ khiến ta chú ý, nhưng đa phần chúng chỉ là những hiện tượng tầm thường. vặt vãnh. Ta càng thử nhìn sự vật từ một khoảng cách thì chúng càng có tính chung chung, khái quát hơn. Tôi lặng lẽ gật đầu. Tuy hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói cái gì. Tôi có được phép gọi điện cho ông lần nữa không? Cô ta hỏi. Dĩ nhiên, tôi nói. Mặc dù thực ra tôi không muốn bất kỳ ai gọi cho tôi cả. Dĩ nhiên, có lẽ là câu trả lời duy nhất tôi có thể thốt ra lúc này. Kano Manta giật chiếc mũ đỏ trên bàn. Túm lấy chiếc sách tay nãy giờ giấu dưới mũ rồi đứng dậy. Không biết phải phản ứng thế nào. Tôi cứ ngồi nguyên tại chỗ. Tôi có thể cho ông biết một thông tin nho nhỏ. Đội mũ xong, Kano Manta nhìn xuống tôi mà nói. Ông sẽ tìm thấy chiếc cà vạt chấm hạt đỗ. Nhưng không phải trong nhà ông. Cách chương.